Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vì lại càng bực bội lên tiếng. Không khí này là sao đây? 10 giờ 30 rồi, đi thôi. Nó vừa dứt lời thì hắn đứng dậy đi tới bên cạnh nó, kéo tay nó lên đặt trên tay hắn. Hắn cầm chặt tay nó rồi nhìn thẳng vào mắt nó. Từ bây giờ, cô hãy là bạn gái của tôi. Trước lời đề nghị đột ngột của hắn, nó ú ớ đưa ngón trỏ chỉ vào mặt mình. Tôi? Bạn gái cậu? Không bao giờ. Nó chưa kịp nói xong thì bị hắn lôi đi. Nó cố thoát ra khỏi tay hắn nhưng không thể. Càng cố thoát ra, hắn lại càng siết chặt tay rất đau. Nó đành ấm ức ngoan ngoãn đi theo hắn. Bảo Nam và Thái Điệp nhìn nhau rồi cũng nắm tay nhau đi theo sau bọn hắn. Bọn nó bắt một chiếc taxi để đến bữa tiệc. Xe đậu trước một khách sạn 5 sao, bọn nó bước xuống đi theo thảm cỏ bước vào. Người vào người ra tấp nập, đông đúc làm cho nó hơi nhíu mày. Nhưng mải ngắm kiến trúc vừa sang trọng, vừa có phần cổ kính của căn phòng mà nó vừa được hắn kéo vào liền mê mẩn thích thú. Căn phòng được trang trí với màu chủ đạo là màu trắng và màu tím. Ở đây, người trung niên có, người già hơn cũng có, người trẻ như bọn nó cũng có, nhưng đều có một điểm chung là đều rất sang trọng quý phái. Là con gái, ai cũng lựa cho mình những bộ đầm sang trọng hoặc bó sát người để tôn lên đường cong trên cơ thể. Chỉ có nó là ăn mặc giản dị, thuần khiết, không đến nỗi quê mùa nhưng quá đỗi đơn giản. Bọn hắn đều đã quen với không gian này, chỉ có nó là choáng ngợp trước khung cảnh này, nhưng nhanh chóng đã lấy lại bình tĩnh, phần vì có Bảo Nam, Thái Điệp đi bên cạnh, phần vì Khánh Anh đang nắm chặt tay nó, và vì nó thấy rất nhiều món ăn ngon, nên quên hết khung cảnh lộng lẫy xung quanh. Hai ơi! Đột nhiên tiếng Khánh An vang lên, kéo cả bọn quay sang nhìn. Khánh An mặc chiếc đầm màu hồng xòe ra, kết hợp với một lớp lưới mỏng bên ngoài. Đầu búi lên cao, trông đáng yêu như một nàng công chúa bé nhỏ. Bọn hắn tươi cười rồi đi về phía Khánh An. Bé con đáng yêu quá. An Vi quỳ xuống kéo cằm cô bé cưng nựng. Công chúa của anh. Bảo Nam buông tay Thái Điệp ra, bế Khánh An lên hôn vào má rõ kêu. Thái Điệp cũng tiện thể hôn ké. Khánh An cười khúc khích nhìn hai người, làm hai đứa cứ muốn ôm nó mãi. Hải Minh cùng Hải My cũng đang đứng ở đó với ba mẹ. Hải Minh vừa thấy nó thì vui vẻ tính gọi tên nó, nhưng khựng lại vì cái nắm tay của nó và hắn. Hải My thì nắm chặt bàn tay, lại kiềm nén sự tức giận cùng ánh mắt ghen tị xuyên vào đó. Mấy đứa tới rồi à? Ba Bảo Nam bây giờ mới lên tiếng kéo bọn nó quay lại nhìn. Chào các bác, bọn hắn đồng thanh. Mấy đứa này lớn nhanh quá. Ba Hải Minh lên tiếng rồi cười lớn, vỗ vỗ vào tay Hải My đang khoác tay mình nhìn ra ba mẹ Khánh Anh. Chúng ta đều là bạn bè lâu năm, làm thông gia nữa thì còn gì bằng. Hải My cong lên một nụ cười dịu dàng nhìn ba mẹ hắn. Ba mẹ hắn ái ngại nhìn qua An Vi thì bây giờ mới để ý đến hai đứa hắn đang nắm tay nhau. Ba mẹ hắn nhìn nhau cười rồi nhìn sang ba Hải Minh từ chối khéo. Anna thông minh, xinh đẹp như vậy, chắc đã có nhiều người theo đuổi rồi chứ. Đâu có đâu, ba mẹ đặt đâu con ngồi đó chứ. Ba Hải Minh cười lớn nhìn ông bạn già. Ba Khánh Anh đang định lên tiếng về hôn ước của Khánh Anh. Vì họ vẫn chưa chính thức lên tiếng nên có nhiều người chưa biết. Đột nhiên tiếng MC lại vang lên chào hỏi mọi người và tuyên bố bữa tiệc bắt đầu. Khỏi phải nói, ba mẹ Bảo Nam và Thái Điệp vui mừng như thế nào khi Bảo Nam và Thái Điệp thành cặp. Rất thân quen lại muốn đằng hộ đối. Thôi, chúng ta vào trong, dành không gian riêng cho bọn trẻ chứ. Mẹ Hải Minh bây giờ mới lên tiếng. Phải đấy, chúng ta đi thôi. Ba Thái Điệp cũng lên tiếng đồng tình, rồi các ba mẹ đi vào. Khánh An cũng đi theo mẹ vào. Nó bây giờ mới rời mắt khỏi Khánh An, thì nhìn thấy Hải Minh liền vui vẻ chào cậu. Hải Minh cười nhẹ với nó, rồi hơi nhìn xuống cánh tay nó và hắn. Nó nhìn theo rồi cố rụt tay về, nhìn Hải Minh cười trừ, rồi lại lắc đầu ý bảo chỉ là hiểu lầm. Phía xa xa bên trong một góc khuất, không ai để ý tới là hai con người đẹp tuyệt mỹ đang hướng ánh mắt đến bọn hắn. Cậu nói là cô bé mặc đầm trắng đó sao? Maris nheo mắt nhìn từ đằng xa. Đúng vậy. Leo chống cằm lên nhìn chằm chằm phía xa, nở một nụ cười vô thức. Khẩu vị của cậu thay đổi từ lúc nào thế? Maris quay lại nhìn cậu rồi đưa ly rượu lên nhâm nhi, đôi mắt khẽ liếc sang nhìn cô gái có gương mặt xinh đẹp, đường cong nóng bỏng đang tựa lên người anh. Đây chắc chắn là con mồi anh mới bắt được để phục vụ anh tối nay đây mà. Maris nhếch môi lên cười. Leo nhìn theo ánh mắt của Maris quay sang cô nàng bên cạnh. Anh ngẩng đầu dậy xoay ghế sang ôm lấy eo cô gái, kéo sát cô vào lòng. Đôi môi anh đặt lên môi cô gái hôn ngấu nghiến, bàn tay anh không an phận mà sửa soạn khắp người. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.